Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 6, góc truyện audio.com. Ta cùng anh rể làm tình. Sự thật này khiến ta vừa kích động vừa hổ thẹn. Ta như thế nào lại đáng như vậy? Ở dưới thân anh rể không biết xấu hổ mà nói bậy bạ. Nhưng anh rể quá dũng mãnh. Ta căn bản khống chế không được. Khi bình tâm trở lại đã bị anh ném lên giường. Là giường của anh rể và chị. Ta còn nhớ trước kia giúp chị dọn phòng. Đã từng vụng trộm ngượng ngùng nằm trên chiếc giường này. Bảo tưởng mình là một phần chủ nhân của nó thì hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày sẽ được ngủ bên bờ vai rộng của anh. Buổi sáng bị anh ôm hôn. Khẳng định mỗi đêm nằm mơ đều là ngọt ngào. Nhưng thời điểm kia, chiếc giường này không thuộc về ta. Người anh rể ôm mỗi đêm không phải ta. Mà hiện tại, ta lại bị anh rể ôm. Nằm trên chiếc giường mà trước đây ta từng mơ tưởng. Dù có mơ mộng cùng anh rể thì cũng không đi tới mức độ này. Mặt ta lại đỏ bừng như phát sốt. Sao vậy, lúc này mới nhớ đến anh là anh rể của em. Thẹn thùng, anh rể cười nhạo ta. Một bên cởi áo ta. Vùi đầu liếm lên đầu ti. Hạ anh rể ư đầu lưỡi anh giống có ma pháp. Cuốn lấy đầu ngực ta. Mang đến cảm giác tê dật. Ta thậm chí còn cảm thấy phía dưới đều bị liếm lắp đến cứng ngắc. Anh rể thật xấu, chẳng những liếm ta, còn hút còn cắn. Sau một hồi đau ta lại thấy thích, càng bị tra tấn càng khó chịu. Khát vọng muốn bị anh chơi đùa, càng thêm mãnh liệt, nhưng là anh rể lại chỉ chiếu cố một bên. Bên còn lại cũng rất ngứa ngáy. Anh rể bên kia cũng muốn ta biết loại yêu cầu này thật quá hổ thẹn. Nhưng là đầu ti truyền đến khoái cảm đem ta bước cùng đường. Chỉ có thể hướng anh cầu xin. So với chị em thì ti ti của con ngọt hơn rất nhiều. Về sau anh rể mỗi ngày đều mút em có được không? Anh rể rốt cục cũng bận tâm đến bên ngực bị vắng vẻ còn lại. Nhưng vẫn mở miệng vũ nhục ta như thế. Pa không phải thật sự rất ngừa a ta sốt ruột giải thích. Không muốn anh rể nghĩ ta là loại người đãng không biết xấu hổ. Nhưng nghĩ chắc anh không tin. Đến cả phân thân ta cũng đã cương lên. Hiển nhiên là đang phóng túng dục vọng chưa thỏa mãn a, hốt lâu như vậy. Sao lại không ra sữa? Không có sữa vậy sau này làm sao em cho con anh bú đây? Anh rể phớt lờ sự ngượng ngùng của ta. Cố ý hà hơi và đầu ti đã vô cùng mẫn cảm của ta. Ta biết đầu ti của ta bây giờ khẳng định đã sưng cứng. Ồ, anh rể Tiểu Kiệt là con trai không không có sữa ta cũng không biết mình đang nói cái gì. Chỉ tinh thần đều tập trung trên người của anh rể. Không có sữa, là vì anh rể còn chưa có chơi em triệt để. Chơi tới mức làm em mang thai. Còn chảy sữa, xem ra anh rể chuẩn bị chơi ta. Đùi bị tách ra, lộ ra phân thân đã cương cứng từ lâu. Muốn anh rể tiến vào hay không? Đem em xuyên thấu, cảm giác được đầu đỉnh thô to đang trực ở ngay huyệt nhỏ của ta. Nói không khát vọng là gạt người. Ai bảo anh rể lại trêu ta như thế? Nghe anh ấy hỏi ta như vậy. Ngay cả huyệt nhỏ bên trong đều ưng ửng ngứa. Muốn anh rể đâm thấu em van cầu anh A quy đầu to lớn phốc một tiếng liền tiến vào. Không có đau giống như lần trước. Ta nghĩ có lẽ là do bên trong vẫn còn dịch thể của anh rể bắn ra lần đầu. Nhưng phân thân của anh rể làm ta rất thỏa mãn. Anh từng đợt cắm vào rút ra. Ngang hoành tung dọc, toàn bộ ngứa ngáy trong huyệt nhỏ dường như đều được gãi qua. Anh rể cứng que a ta vô thức mà thẳng từng hô lớn ra cảm thụ. Giống như chỉ cần kêu lên hai chữ anh rể là có thể giảm bớt khô nóng trong đáy lòng. Cục cưng có thích hay không bị anh rể chơi như vậy? Có muốn anh rể nhanh hơn một chút? Dương vi ti của anh rể ở bên trong ta chuyển động theo quy luật. Nhưng không quá nhanh, cơn ngứa vừa mới dứt lại từ bên trong truyền đến. Làm ta càng hút chặt anh rể. Thích anh rể chơi em như vậy anh rể nhanh thêm chút nữa đi mạnh thêm nữa tốt nhất trực tiếp chơi chết ta luôn đi. Ta không muốn dùng bộ dạng đáng như vậy mà đối diện với anh rể mà ta yêu thương trong lòng. Ta ham muốn sa ngã, cho dù không biết sau này còn có thể cùng anh rể làm tình hay không. Sao lại không mặc sức hưởng thụ vui sướng không dễ gì có được này. cục cưng ngoan, anh rể sẽ làm em thích đến thăng thiên luôn. Anh rể bất ngờ thay đổi tư thế, tách rộng chân của ta ra đặt lên trên đùi của anh ấy. Một cái nhấc tay liền nâng mông của ta đến trên người anh ấy. Dương Vi Ti mạnh mẽ tiến vào nơi mà trước đây chưa từng chạm qua. Đầu lay động kêu to. Như vậy không được anh rể a, quá kích thích. Ta giống như là bị phân thân to lớn giết chết mà liều mạng muốn chạy trốn. Thế nhưng anh rể lại không cho ta bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Anh ấy nâng mông của ta lên, giống như chuyển động tròn đều. Phân thân to lớn ở trong bề mặt ruột của ta vẽ vòng vòng. Một chút rồi một chút, tất cả những địa phương chưa từng được đụng đến đều bị phân thân to lớn chạm vào một lần. Tiếng nước dục chách chách chách lọt vào trong tai, nơi bị chạm vào sạt sạt giấy lên lửa nóng. Ừ, anh rể đừng trêu em như vậy, cắm chết em đi, em tình nguyện bị anh rể giết chết, từng vị trí đều bị anh rể ma sát qua. Nhưng anh rể lại xấu xa cố tình quên đi vị trí tuyến tiền liệt của ta. Tuy rằng biết chỉ cần anh rể thúc vào địa phương kia, ta có thể sẽ không khống chế được đạt đến cao trào. Thế nhưng ta càng muốn mình bị anh rể chơi đến chết. Anh rể nếu như không trị ta như vậy, ta chắc chắn sẽ bị lửa dục thiêu đốt đến khóc giống. Anh rể rốt cục cũng nhân từ mà để đầu đỉnh chạm vào tuyến tiền liệt của ta. Anh ấy không vội vã ma sát, mà giống như ma sát huyệt nhỏ lúc đầu dùng đầu khớp to lớn ở ngay tuyến tiền liệt của ta nghiền nát. Anh rể đừng cạ mạnh như vậy, tiểu kiệt chịu không nổi, ta thực sự khóc rồi. Loại cảm giác này quá dây vò khó mà chịu nổi. Toàn thân nhưng bị giật điện, nhưng lại không tìm được cửa để phát tiết. Sóng nhiệt ở mỗi mạch máu trong cơ thể rối loạn đảo phá. Cứ như vậy tiếp nữa ta nhất định sẽ chết. Nhóc đâm đãng này phiền chết được. Không muốn anh làm thế này. Không muốn anh làm thế kia. Anh rể không đâm nữa. Anh rể xấu xa dĩ nhiên lại muốn rút côn TST ra. Ta làm sao có thể lại để cho anh ấy làm như vậy. Thân thể trước cả đầu óc nhanh chóng phản ứng. Ta thoáng cái ngồi dậy, muốn ôm lấy anh rể, côn TST như vậy sẽ không rời khỏi bên trong ta. Thế nhưng động tác này lại càng làm côn TST đi vào nơi sâu thẳm hơn. Trực tiếp sát qua tuyến tiến liệt của ta, anh rể ta vô cùng sảng khoái, nơi ngứa nhất rốt cục được chạm tới. Sóng nhiệt hạnh phúc quanh quẩn toàn thân, đầu óc không thể suy nghĩ bất cứ cái gì, anh rể cũng kích động. Đầu lưỡi thô ráp từng ngụm liếm lên cổ ta. Ta bị anh ấy liếm đến nhồn nhột không hơn, bởi vì đại kê của anh rể cuối cùng khai hỏa toàn bộ công suất hướng tuyến tiền liệt ta từng chút đâm tới. Giống như một thanh bảo kiếm, mỗi lần xẻ đến bên trong ta, ta đều có cảm giác thêm một chút nữa sẽ bị thúc đến hôn mê. Thực sự không chịu được loại vui sướng này, ta chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng ngăn cản không được tiếng rên phóng túng của mình, cục cưng loạn chặt chết được, muốn anh bắn cho em không? Anh rể thúc thêm vài cái, hướng vào nơi sâu nhất của ta thẳng tiến bắn ra, ta không chỉ bị thanh kiếm sắc bén xuyên thủng, còn bị đại hỏa do thanh kiếm sắc bén đó phun ra nhanh chóng thiêu cháy đến không còn. Phía sau không kìm được co rút liên tục, phía trước của ta cũng lên đỉnh. Có thể ở trong lòng anh rể bị cắm vào đến bắn ra. Là chuyện hạnh phúc nhất trong đời ta. Cứ như vậy, ta dần mất đi ý thức. Cách chương.